Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 771, chân chính truyền thừa. 771 thanh âm hùng hậu dưới đất trong không gian quanh quẩn. Dưới đất không gian bốn phía, có đại lượng màu lam nhạt điểm sáng vọt tới, hình thành một thanh biến thành ánh sáng trường kiếm, vận mệnh chọn chúng ngươi. Tiến lên nắm chặt thanh kiếm kia, tiếp nhận khảo nghiệm của ta. Cái này bị ta mệnh danh là thú bị nhốt lồng giam thí luyện. Midner giống như là trống lúc lắc đồng dạng lắc đầu. Không có bảo bối, ta không đi. Rongla nhìn về phía Linh, xem ra được tuyển chọn người chính là ngươi A Linh. Mau đi đi, đây là một cái viễn cổ truyền kỳ cấp cường giả, nơi này hẳn là cất giấu truyền thừa của hắn. Cái này đối ngươi thực lực có rất lớn viện trợ. Ngươi nhanh đi thử một chút đi. Chúng ta sẽ vì ngươi cố lên. Linh lắc đầu. Navi nói ra. Không thể nào là Linh. Rongla nói ra. Làm sao lại thế? Nghe thanh âm này giọng điệu, dũng khí cùng phóng khoáng rõ ràng là đang nói Linh a. Linh lần nữa lắc đầu. Navi giải thích nói. Có người sẽ cho Linh truyền thừa cái gì vận mệnh cái gì. Nhưng tuyệt đối không có khả năng ở đây. Sẽ không là Linh. Vừa rồi có một đạo ý chí ý đồ mời Linh. Kết quả bị Linh dứt khoát từ chối. Hắn không cần. Rongla nghi ngờ nói. Này sẽ là ai đây? Chẳng lẽ là Midner sao? Công chúa không thể nào. Bởi vì nàng là nữ thần người thừa kế. Dạng này lời nói. Linh cùng thiên diện công chúa liếc nhau, nói ra, là ngươi a? Hở, Rongla kinh ngạc nói, ta, làm sao có thể, lúc này không gian dưới đất lần nữa quanh quẩn cái thanh âm đến. Chính là ngươi, đừng lãng phí thời gian, linh hồn của ta sắp tiêu tán. Chính là ta, Rongla kinh ngạc không ngậm miệng được, tại thiên diện công chúa cổ vũ dưới. Rongla có chút do dự mà tiến lên, cầm cái kia thanh màu lam nhạt kiếm ánh sáng, tốc chung quanh truyền đến tiếng cọ sát chói tai âm. Sau đó, oanh, như là cự thạch rơi xuống đất, sau đó như là như gió bão năng lượng màu xanh lam vòng xoáy. Từ trường kiếm màu xanh lam bên trong mở ra, chỉ thấy từng đạo quang làm lan can khi linh. Thiên diện công chúa cùng Rongla tách ra, thổ địa cực nhanh hở ra, hình thành từng bước tảng đá quái vật. Oanh, hết thảy 9 cái cự đại tảng đá quái vật, là tượng, hổ, sư, báo, sói, gấu, mãng xà, phi ưng, cùng một cái thạch nhân. Cái này 9 cái tảng đá làm quái vật, đem Rongla vây quanh. Thanh âm hùng hồn vang lên lần nữa. Chiến thắng bọn hắn, dùng ngươi dũng khí. Hoành, Rongla lập tức phát hiện thân thể của mình thực lực. Nhanh chóng hạ xuống, bị áp ghế thành nóng rực giai ban đầu kỳ. Lực lượng của ta, thạch nhân nhanh chóng đánh thẳng tới. Cứng rắn hai chân đạp lên mặt đất, phát ra chói tai thanh âm. Ba. Bởi vì thực lực giảm xuống đến nóng rực dai, cho nên Rongla chỉ có thể đem huy diệu đại kiếm dỡ xuống. Sử dụng tùy thân mang theo bội kiếm tác chiến, miễn cưỡng ngăn trở thạch nhân công kích, chấn động đến hai tay run lên. Thạch tượng vừa giận giống đánh thẳng tới, Rongla nhanh chóng né tránh ra, lại dẫn tới thạch hổ cùng thạch sư vây đánh. Hoành! Rongla phần bụng bị cứng rắn tay gấu vỗ trúng, thân thể bay rớt ra ngoài, đâm vào lưới năng lượng bên trên. Rongla hoẹ ra một ngụm máu, chống đỡ kiếm đứng lên. Thiên diện công chúa muốn cho Rongla đánh lên một đạo tăng phúc pháp thuật. Nhưng là tia sáng vừa chạm vào cùng lan can, liền bị lập tức bắn ngược trở về. Không cách nào trợ giúp cho Rongla. Rongla bởi vì liên tục sai lầm. Trực tiếp bị tập kích mà đến báo trảo thương, lập tức kém chút bị mãng xà cắn. Nàng thuận kim đồng hồ chuyển động thân thể, nhảy ra ngoài, mới không có trực tiếp bị mãng xà ngạnh sinh sinh xoắn giết mà chết. Linh nhìn xem, rất nhanh phát hiện không đúng, bởi vì những này cường lực tượng đá, toàn bộ đều dùng sát chiêu, không có chút nào lưu tình. Lông mày của hắn thời gian dần qua dựng đứng mà đi. Đây là cái quỷ gì thí luyện? Đây là muốn giết người sao? Linh hô, này, còn tiếp tục như vậy sẽ chết người. Chỉ nghe cái kia thanh âm hùng hồn nói ra. Nếu như không cách nào thông qua ta thí luyện, cô phụ kỳ vọng của ta, vậy liền đi chết đi. Linh cùng thiên diện công chúa sắc mặt đồng thời phát sinh biến đổi lớn. Linh lâm vào thật sâu tự trách, bởi vì hắn thường xuyên tiếp nhận Hylia nữ thần thí luyện, cho nên sẽ đem tất cả mọi người thí luyện cũng làm thành thiện ý. Hắn coi nhẹ có chút viễn cổ cường giả khảo nghiệm, thường thường là băng lãnh sàng chọn, về phần kẻ thất bại, mới mặc kệ chết sống. Thiên diện công chúa vội vàng nói, ta sơ sẩy. Ta thế mà liền sẽ cho phép Rongla tham dự loại này mà không biết nặng nhẹ thí luyện. Linh một kiếm hung hăng chém vào trên lan can, đột nhiên bị nó phản đạn lực đạo đụng bay ở trên tường. Hắn hung hăng một quyền đập xuống đất. Navi hô, công chúa, công kích lan can. Chỉ thấy thiên diện công chúa một đạo light arrow cấp tốc bắn ra, đánh vào lan can bình chướng bên trên. Kết quả Light Arrow cũng bị dễ dàng bắn ngược trở về. Linh xông lên trước, Perfect Guard, hoành, Light Arrow tại bắn ngược về sau, trực tiếp bị một lần nữa bắn ngược tại lan can bình chướng bên trên. Lúc này mới khiến cho toàn bộ thú bị nhốt lồng giam đột nhiên nhoáng một cái. Mà lúc này Rongla đã nhiều chỗ thụ thương, máu chảy đầy mặt, nàng cố gắng trốn tránh. Mà công kích của mình, mềm nhũn bất lực, chỉ có thể tại tượng đá trên thân thể bổ ra một đạo bạch ngấn tới. Linh quát lên, hỗn đàn, buông ra Rongla, thiên diện công chúa thân thể tụ tập tia sáng, khí tức thánh khiết truyền bá ra, không gian dưới đất bên trong một mảnh huy hoàng. Mà tại lúc này, Rongla vội vàng kêu lên, ta không sao, ta nhất định sẽ chứng minh chính ta. Linh yên lặng, Navi hô, Rongla, đừng chăm chỉ, chúng ta sẽ cứu ngươi đi ra. Rongla cắn răng nói, nếu như ngay cả loại này khảo nghiệm ta cũng không thể thành công, vậy ta còn không bằng đi chết tốt. Thiên diện công chúa thịnh nộ nói, Rongla, nàng thật là tốt cô nương, ta tuyệt không thể chết ở chỗ này. Chỉ thấy thiên diện công chúa bắt đầu ấp ủ quang chi lực. Từng tầng ánh sáng nở rộ mà ra, nàng đang dùng quang chi lực thẩm thấu vào thú bị nhốt trong lồng giam. Ý đồ tan rã cái này viễn cổ cường giả phong ấn. Linh cũng hoàn toàn phẫn nộ, trong lòng của hắn lạnh lùng nói, muốn để người khác bốc lên nguy hiểm tính mạng tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi. Vậy ngươi liền đợi đến đi, ta sẽ đem ngươi đồ vật đều cho nhiều hơn đến. Linh nhìn thoáng qua Navi. Navi lập tức hô, Rongla, Linh làm cái gì động tác? Ngươi liền theo học. Navi trên thân thể phóng xuất ra một trận quang mang, trực tiếp đem Linh thân ảnh hình ảnh ném đưa đến Rongla trước mặt. Linh một cái bên cạnh tránh, sau đó chân hướng trái rời đi. Rongla đang đứng ở ba cái tượng đá vây công bên trong, vội vàng dựa theo Linh tư thái tiến hành hành động, lập tức né tránh ra, đồng thời lập tức thoát khỏi càng phát ra khốn đốn cục diện. Nàng minh bạch Linh muốn làm gì, Linh đang dạy Rongla thân pháp của hắn cùng trốn tránh. Rongla dựa theo Linh động tác, vội vàng hướng bên trái phóng đi, lập tức thoát khỏi bốn cái tượng đá tề công vây kín. Tại thiên diện công chúa không có xuyên thấu thú bị nhốt lồng giam trước, Linh nhất định phải viện trợ Rongla quy hoạch một đầu con đường thắng lợi đến. Rongla, trước mặc kệ cái gì cái này người chết có tình nguyện hay không cho ngươi có thành ý thí luyện. Đã ngươi muốn mạnh lên, muốn bảo hộ công chúa, vậy ta tiện tay nắm tay dạy cho ngươi. Ta hiện tại dạy ngươi, thế nhưng là đệ nhất thế giới kiếm thuật. Đây là truyền thừa của ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,